Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521 liên hợp. Tay trái linh lực một phủi đi, tay phải ngón tay chỗ liền toát ra một tia máu tươi nhỏ giọt ở thạch liên thượng nguyên. Bản táo bạo thạch liên cùng thạch hộp chấn động càng thêm lợi hại, thiên thương. Không phải tà vật, Tịch Ly ẩn ẩn cảm giác được thạch hộp đồ vật giờ phút này thực phẫn nộ. Nhưng là lại không phải hận cùng sợ hãi. Cũng không có tản mát ra cùng nàng huyết mạch tương hướng hơi thở, Tịch Ly ở huyệt động bố trí hảo trận pháp sau, lại lần nữa đem ánh mắt phóng hướng thạch hộp thiên thương. Chuẩn bị tốt, ta muốn mở ra trận pháp là... Chủ nhân, trong mắt phá vọng mắt chạy đến cực hạn. Trong tay linh lực một chút hướng về thạch liên thượng phù văn hối đi, tuy nói này cổ nhàn nhất tộc. Cùng thiên vu nhất tộc truyền thừa có dị. Chính là vạn đạo không rời căn nguyên, Tịch Ly một chút mở ra thạch liên thượng phong ấn, rốt cuộc. Đường cuối cùng một cây phù văn linh quang sáng lên thời điểm. Sinh động như thật thạch liên trên người bắt đầu xuất hiện một tia vết dạn, răng rắc vết dạn càng ngày càng nhiều, thạch hộp an tĩnh xuống dưới, Tịch Ly hết sức chăm chú. Đã làm tốt thời khắc nghênh đón thạch hộp đồ vật chuẩn bị, phanh. Thạch liên hoàn toàn mở tung, hóa thành bột mịn, Tịch Ly đôi tay lôi kéo. Âm dương bát quái đồ nháy mắt xuất hiện, ngăn cản ở Tịch Ly trước người, phanh. Từ lạp, một cái hư ảnh nhanh chóng nhằm phía Tịch Ly. Chỉ tiếc chính là, nó không có đụng vào Tịch Ly trên người. Mà là bị âm dương bát quái đồ cấp bao bọc lấy, nhưng là kia thanh tư lạp thanh. Tịch Ly lại là nghe được minh bạch, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chờ nhìn đến ở âm dương bát quái đồ. Trung đấu đá lung tung đồ vật thời điểm, Tịch Ly hô hấp cũng không khỏi cứng lại, hắc bạch tương giao nhan sắc. Hình dạng như lửa, chỉ là lại tản ra rét lạnh hơi thở, cách âm dương bát quái đồ. Tịch Ly cũng cảm giác được kia hơi lạnh thấu xương, chủ nhân. Nếu là dị hòa âm dương song sinh hòa, tựa hồ còn khai linh trí. Âm dương song sinh hòa là dị hòa chung đặc thù tồn tại, không giống nhân tộc hồng liên nghiệp hòa, yêu tộc phượng hoàng niết bàn chi hòa, cũng không giống ma tộc thiên yểm lửa ma này đó dị hòa. Âm dương song sinh hòa sinh trưởng ở minh giới, ngay từ đầu tên của nó cũng không gọi âm dương song sinh hòa, mà là gọi là địa âm hòa. Này thuộc tính thuần âm, bị tu sĩ gọi ma chơi. Hồn hỏa cùng âm hỏa, lúc ban đầu thời điểm, âm dương song sinh hỏa cũng không phải ở dị hỏa bảng xếp hạng thượng, bởi vì âm hỏa tuy rằng khó được, cũng thập phần lợi hại, lại vẫn là không đuổi kịp mặt khác dị hỏa uy lực, sau lại trong thiên địa xuất hiện đệ nhất cây biến. Dị âm dương song sinh hỏa, âm hỏa xuất hiện một gốc cây cộng sinh hỏa. Cũng chính là kia cây dương hỏa, âm dương song sinh hỏa uy lực nháy mắt liền nháy mắt hạ gục vô số. Dị hỏa, trực tiếp bước lên dị hỏa xếp hạng tiền tam 10, mà âm dương song sinh hỏa biến dị. Kia cây cộng sinh hỏa dương hỏa ra đời. Tại thế gian có quá nhiều truyền thuyết, có người nói là lúc ấy cửu u nơi vương yêu thế gian phàm. Nhân, chính là phàm nhân thọ nguyên ngắn ngủi. Hai người cuối cùng không thể bên nhau lâu dài. Cho nên làm bạn ở vương thượng bên người địa âm hòa đã chịu vương thượng ảnh hưởng. Dần dần sinh ra một gốc cây cộng sinh hòa, có người nói. Đây là cửu u nơi vương giết hại hắn âu yếm cô nương. Kia cô nương nguyền rủa kia cửu u vương thượng cô độc cả đời. Nhìn người khác có đôi có cặp. Cho nên cửu u chi vương bên người một gốc cây hòa đều có bạn nhi. Kia cửu u vương lại cô độc cả đời, có người nói. Về âm dương song sinh hỏa truyền thuyết quá nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều liên lụy một ít tình tình ái ái. Nhưng là tựa hồ đều cùng vị kia cửu u chi vương có chút quan hệ, Tịch Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy. Âm dương song sinh hỏa đối với nàng tới nói, chính là cái thiên đại cơ duyên, bởi vì thứ này không chỉ có uy năng thật lớn, vẫn là liên tiếp cửu u cùng dương giới một phen chìa khóa, nếu gặp. Vẫn là muốn nỗ lực tranh thượng một tranh. Trong tay linh lực vận chuyển, âm dương bát quái đồ nhanh chóng xoay tròn. Một chút lại một chút dị hỏa năng lượng từ âm dương song sinh hỏa trên người bị chóc. Âm cá dương cá luân phiên, hấp thu âm dương song sinh hỏa năng lượng, âm dương song sinh hỏa bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Sơn động bởi vì hai người đánh nhau sinh ra năng lượng bắt đầu lay động, Tịch Ly nghĩ đến sơn động. Ngoại là kia thật lớn sâu thẳm ao hồ. Minh bạch, cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng, phá vọng mắt. Chấn, không gian chi lực phối hợp phá vọng mắt. Hướng về âm dương song sinh hỏa mà đi, trong cơ thể hồng liên nghiệp hỏa cũng có chút ngo ngoe dục. Dịch thừa âm dương song sinh hỏa bị trấn áp một cái chớp mắt. Tịch Ly thả ra hồng liên nghiệp hỏa, hưng phấn hồng liên nghiệp hỏa đột nhiên nhào hướng âm dương. Song sinh hỏa, hai thốc dị hỏa chạm vào nhau trong nháy mắt. Phát ra kịch liệt đùng thanh, nhìn hưng phấn hồng liên nghiệp hỏa. Tịch Ly không chút nghi ngờ. Hồng liên dị hỏa đây là muốn cắn nuốt rớt âm dương song sinh hỏa, chủ nhân. Hồng liên sợ là cắn nuốt không được ra hỏa này. Kia âm dương song sinh hỏa đã khai linh trí. Hơn nữa chỉ số thông minh còn không thấp. Hiện giờ dừng ở hạ phong. Cũng là vì bị phong ấn lâu lắm. Cùng kia phong ấn phù văn không ngừng làm đấu tranh. Còn phải không đến bổ sung, hơn nữa. Âm dương song sinh hỏa vẫn là minh hỏa. Cùng hồng liên tương hướng. Hồng liên tuy rằng cắn nuốt quá kim ô chi hỏa. Nhưng hiện tại cũng còn chỉ là một gốc cây tương đối lợi hại biến dị hồng liên nghiệp hỏa phân. Hỏa Tịch Ly đương nhiên biết. Nhìn đến âm dương song sinh hỏa kia nửa cái trẻ con đầu lớn nhỏ ngọn lửa khi. Tịch Ly liền biết. Thứ này nếu là thực lực đỉnh thời điểm, tu vi tuyệt đối không thua kém hóa thần kỳ, chỉ là bị phong ấn lâu lắm. Liền ngọn lửa đều có chút trong suốt lay động, Tịch Ly một bên tiếp tục công kích tới âm dương song sinh hỏa, một bên thời khắc chú ý âm dương song sinh hỏa hướng đi. Phòng ngừa âm dương song sinh hỏa muốn phản sát, âm dương song sinh hỏa bị Tịch Ly, thiên thương cùng hồng liên nghiệp hỏa tam phương liên hợp. Làm có chút sứt đầu mẻ chán, đấu đá lung tung. Muốn giải khai sơn động, lại phát hiện, nơi này bị Tịch Ly bày ra trận pháp, nháy mắt càng thêm táo bạo, Tịch Ly đột nhiên trong đầu linh. Quang chợt lóe, trong tay nháy mắt xuất hiện một cái bao vây, âm dương song sinh hỏa lại lần nữa bạo khởi trong nháy. Mắt kia, Tịch Ly đột nhiên tung ra bao vây chung đồ vật, nguyên bản còn muốn tản ra âm dương song sinh hỏa. Ở nhìn đến là một viên phổ thông thạch châu sau. Bên kia là truy kích mà đến thiên thương, không khỏi đáy lòng thầm mắng Tịch Ly đê tiện. Thế nhưng muốn chơi trá, hù dọa nó, không có né tránh thạch châu. Nhưng là xuất phát từ bị thạch hộp, thạch hoa phong ấn mấy trăm vạn năm. Đáy lòng hận độc này đó cục đá, âm dương song sinh hỏa chẳng những không có né tránh. Lại còn có trực tiếp đụng phải kia viên thạch châu, rất có muốn đem thạch châu dập nát tư thế. Tịch Ly nhướng mày, phanh. Một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, thạch châu hiển nhiên cũng không phải cái hảo. Trêu chọc đồ vật, đã chịu linh lực kích thích, cảm nhận được âm dương nghịch sinh hoa hướng nó vọt tới. Ở âm dương song sinh hỏa tiếp xúc đến nó khoảnh khắc. Thân thể mặt ngoài liền xuất hiện một tầng màu xám chất lỏng, quả nhiên. Âm dương nghịch sinh hỏa ngọn lửa bị kia thạch châu màu xám chất lỏng cấp hóa thành một cục đá. Đột nhiên tạp rơi trên mặt đất, âm dương song sinh hỏa cũng bị hoảng sợ. Phản ứng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền phải rời xa thạch châu, chính là lúc trước ở thịnh dương bí cảnh thời điểm. Tịch Ly cũng là kiến thức qua thứ này khó chơi, cũng không biết lúc trước dương vương là như thế nào. Được đến này cổ quái đồ vật, còn đem nó an trí ở chính mình phủ đệ. Hết chương.